cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, đây cũng quá ân ái đi. Một khi chứng thực Giang Phàm bởi vì ghen ghét hắn, nói chuyện không trải qua đại não, ngôn hành cử chỉ hoàn toàn không vì Hàn Hân Nguyệt cân nhắc. Như vậy Giang Phàm liền lành lạnh. Dù sao tại Hoa Hạ Quốc, không có người nào lưu lượng có thể so ra mà vượt Hàn Hân Nguyệt. Nếu là Giang Phàm được chứng thực những thứ này gây bất lợi cho Hàn Hân Nguyệt sự thật, coi như Hàn Hân Nguyệt bảo đảm hắn cũng vô dụng. Dù sao trên Internet dư luận cứu người không nhất định có thể cứu, nhưng giết người ngược lại là vô hình. Vương Lăng Nghĩa trước đó ở nước ngoài thời điểm, liền kiến thức qua dư luận lực lượng. Hàn Hân Nguyệt làm fan hâm mộ về số lượng ức nữ đỉnh lưu. Nhưng phàm là liên quan tới nàng sự tình, truyền thông cùng nàng fan hâm mộ đều sẽ không bỏ qua. Vừa nghĩ tới Giang Phàm liền bị vạn người thóa mạ, bị người của Hàn gia cho ghét bỏ. Vương Lăng Nghĩa liền kích động đến toàn thân phát run, con mắt tinh hồng, hưng phấn đến không được. Bây giờ Hàn Hân Nguyệt đã tạo thế. Vương Lăng Nghĩa đang chờ đợi thời điểm lên microblogging, trực tiếp A còng Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm, 10 đủ 10 khiêu khích tư thái. Chúng người biết chuyện từ đầu đến cuối, trong lúc nhất thời đều yên lặng. Có lẽ trước mắt Vương Lăng Nghĩa là thật có chứng cứ chứng minh hắn nhập chức thư thông báo là thật. Nhưng đến cùng phải hay không thật, cái này còn có chờ khảo chứng. Dù sao Vương Lăng Nghĩa còn không có đi nhập chức, hết thảy đều là ẩn số. Bọn hắn đều tin tưởng Hàn Hân Nguyệt, tin tưởng nàng tuyệt không phải cố ý để cho bọn họ tới trợ trận. Cái gọi là trợ trận, tự nhiên là bởi vì bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần sẽ thắng, mới có thể để cho bọn họ tới nơi này. Mà lại Hàn Hân Nguyệt cho tới nay cho bọn hắn ấn tượng đều là không tranh không đoạt, không màng danh lợi. Mặc dù tại ngành giải trí nói chuyện rất ngay thẳng, có chút ác miệng, nhưng đây cũng là Hàn Hân Nguyệt một loại đáng yêu. Dạng này Hàn Hân Nguyệt, bọn hắn sẽ một mực thích, cũng sẽ một mực ủng hộ. Cho dù cuối cùng Vương Lăng Nghĩa thật nhập chức, bọn hắn cũng giống vậy thích Hàn Hân Nguyệt. Dù sao ủng hộ người mình yêu cũng không có sai. Muốn thật sự có vấn đề, đó cũng là Giang Phàm phán đoán sai. Cùng Mỹ Lệ, hiền lành Hàn Hân Nguyệt không hề có một chút quan hệ. Vương thiếu gia, Giang Phàm không phải là sợ rồi sao? Hiện tại cũng không có tới. Buổi sáng gọi điện thoại thời điểm không phải nói buổi chiều gặp sao? Đây quả thực là nhát như chuột. Chính là đúng vậy nha. Ta nhìn nha, cái này Giang Phàm tám thành là sợ. Nam nhân sự tình thế mà còn gọi bên trên nữ nhân hỗ trợ. Quả nhiên ăn bám chính là không giống. Đáng thương ta Hân Nguyệt nữ thần, lại còn đần độn ta nàng phát microblogging trợ trận. Thật là khiến người ta đỏ mắt. Cũng không phải sao, ta vừa rồi nhận được tin tức, không ít minh tinh đều tại chạy về đằng này đâu. Chuyện này là thật phát hỏa. Vương thiếu gia, ngươi không lo lắng sao? Ngoạc kép, Vương Lăng Nghĩa khóe môi nhếch lên một vòng dương dương tự đắc cười. Ngạo mạn trả lời, ta cũng sẽ không lo lắng. Nên lo lắng người là ta Giang Phàm biểu ca, cũng không phải ta. Hắn ý tứ này chính là chắc chắn hắn nhập chức thư thông báo là sự thật. Dù sao bên trên buổi trưa, hắn lấy điện thoại di động ra, đem điện tử nhập chức thư thông báo đưa cho Phồn Tinh tập đoàn sân khấu nhìn thời điểm, các nàng cũng không có nhìn ra vấn đề. Cho nên Vương Lăng Nghĩa đối với mình nhập chức thư thông báo là thật lại nhiều hai điểm lực lượng. Hắn điện tử nhập chức thư thông báo bị Phồn Tinh tập đoàn người nhìn, nhưng không có nhìn ra sơ hở, cái kia chứng minh liền là thật. Thế nhưng là Vương Lăng Nghĩa quên đi, sân khấu là không tham dự văn kiện truyền tống, các nàng chỉ là làm đơn giản một chút tiếp đãi cùng báo cáo mà thôi. Tập đoàn văn thư bình thường đều là pháp vụ bộ cùng bộ phận nhân sự định ra ra. Chỉ là Vương Lăng Nghĩa bây giờ đang ở sắp để Giang Phàm lật người không nổi hưng phấn sức lực bên trên, căn bản cũng không có nghĩ đến tầng này. 2:45 thời điểm, từng chiếc xe sang trọng từ nơi không xa vọt tới. Bởi vì Phồn Tinh tập đoàn vốn là tại đế đô phồn hoa khu vực, chỗ đậu xe khẩn trương, Những thứ này hào xe sau khi dừng lại. Trực tiếp xuống xe. Vừa xuống xe, đám người lại là sợ hãi thán phục. Trời ơi, ta nhìn thấy Tử Oánh Oánh. Không nghĩ tới nàng cũng tới cho Hân Nguyệt nữ thần trợ trận. Ta rất thích nàng nha. Không biết có thể hay không tìm nàng ký tên. Hẳn là có thể. Tử Oánh Oánh rất ôn nhu. Chân nhân đối chiếu phiến đẹp mắt. Bên này sợ hãi thán phục còn không có đình chỉ. Một bên khác, Dương Tuyết Nhi cũng xuống xe. À, không nghĩ tới Tuyết Nhi nữ thần cũng tới. Trời ơi, băng tuyết công chúa, ta yêu. Cái này tạo hình đơn giản mắc điểm. Quá ngự tỷ, kia là Dương Mễ Na. À à à, còn có ta nam thần. Vương ngươi ra, quá đẹp rồi. Oa ngẫu ngẫu, một đám nam nữ minh tinh ra sân. Để Phồn Tinh tập đoàn phụ cận hiện trường triệt để sôi trào. Một đám cẩu tử cũng là cuồng đập. Trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích Hàn Hân Nguyệt. Cái này đều là Hân Nguyệt nữ thần công lao. Nếu không phải là bởi vì Hân Nguyệt nữ thần, bọn hắn tháng này công trạng đều không thể đạt tới. Có thể là bởi vì có Hân Nguyệt nữ thần hôm nay cung cấp cái này nhất trọng lớn tài liệu. Bọn hắn không nói thăng chức tăng lương, nhưng nhất định sẽ đạt được tiền thưởng. Làm mới truyền thông, đều rõ ràng. Nhưng phàm là cùng Hàn Hân Nguyệt dính dáng tin tức tất lừa. Cho nên, bọn hắn đối những thứ này ra sân trợ trận các minh tinh chụp ảnh. Còn phỏng vấn không ít fan hâm mộ. Đây đều là đến tiếp sau. Mà các lớn mới truyền thông công ty. Còn làm việc thất, bản thảo đã viết lại viết. Đã kiếm không ít lưu lượng cùng nhiệt độ. Thời gian càng phát ra tiếp cận 3 điểm. Giang phàm, Hàn Hân Nguyệt còn không có tới. Vương Lăng Nghĩa trên mặt tươi cười đắc ý tăng lớn. Là hắn biết Giang Phàm chính là cái thứ hèn nhát. Biết có nhiều người như vậy. Hiện tại là không dám tới nơi này. Thực sự là, trước đến trợ trận các minh tinh trong lòng cũng không chắc chắn. Bọn hắn không phải là bị Hàn Hân Nguyệt đùa bỡn a, chỉ là đùa nghịch, cũng không tính thua thiệt. Dù sao bọn hắn microblogging fan hâm mộ số lượng đều tăng. Nhưng bọn hắn muốn cũng không chỉ là điểm ấy nhiệt độ. Nếu là Hàn Hân Nguyệt thật không đến, bọn hắn cũng chỉ có thể đem chiếc kia bất mãn chi khí cho nuốt xuống. Ai bảo Hàn Hân Nguyệt bối cảnh cường đại đâu, mà một mực tin tưởng Hàn Hân Nguyệt bọn hắn sẽ đến. Cũng chỉ có Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ. 2:59. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt tới, hai người bọn họ xuống xe, lại dẫn tới một trận nhiệt nghị. Giang Phàm từ đầu đến cuối đều thật chặt nắm Hàn Hân Nguyệt. Thậm chí dùng thân thể vô tình hay cố ý bảo hộ lấy Hàn Hân Nguyệt. Dù sao nhiều người ở đây, nếu là có anti-fan làm phá hư, gây bất lợi cho Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm cũng có thể trước tiên bảo hộ lão bà của mình. Có thể đám người lại bị vung đầy đất thức ăn cho chó. Bọn hắn đây cũng quá ân ái đi. Toàn bộ hành trình đều nắm tay. Mà lại Giang Phàm nhìn như vậy thật rất đẹp trai nha. Cùng nữ Nga chạm cùng một chỗ đơn giản tuyệt tuyệt phối. Mụ mụ nghĩ đập, bọn hắn chính là ta thần trong con mắt tiên quyến lữ. Ta rất thích bọn hắn nha. Không biết trên mạng người vì gì còn muốn phun bọn hắn. Rõ ràng rất yêu nhau nha. Đúng nha, Giang Phàm toàn bộ hành trình đều đem Hân Nguyệt bảo hộ rất khá nha. Làm Hân Nguyệt fan hâm mộ. Ta thật cao hứng, vì nữ thần của ta cao hứng. Hàn Hân Nguyệt vừa xuất hiện, cơ hồ tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến vợ chồng bọn họ trên thân. Vương Lăng Nghĩa cắn răng, dạng này chú ý cũng chỉ là nhất thời. Một hồi có Giang Phàm khóc thời điểm, cho nên hắn trực tiếp hướng phía Giang Phàm đi tới. Biểu ca, chị dâu, các ngươi xem như tới. Trước đó các ngươi một mực không đến. Ta còn tưởng rằng các ngươi là sợ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.